Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Não bộ đau âm ỉ vì thiếu oxy. Cổ họng khô cạn như vừa trải qua một hành trình dài trên sa mạc. Kỳ Dịch Niên dần dần tỉnh lại từ trong cơn ác mộng nặng nề. Chợt nhận ra mình vừa ngủ gật trên bàn học. Ai? Anh xoa xoa ấn đường đau nhói. Híp nửa mắt tựa vào ghế sofa. Tiếng nói khàn khàn chậm rãi vang lên trong căn phòng trống trải. Dương Đào, dự án đầu tư điện ảnh và truyền hình. Hắc Vũ Phong Sơn, có bản kế hoạch chưa? Ngoài ý muốn, người bí thư vốn luôn gọi là đến lại không trả lời. Không khí ngưng trệ trong một cái chớp mắt. Kỳ Dịch Niên mất kiên nhẫn nhíu mày. Khẽ nâng tay, nhưng không thấy chiếc đồng hồ mình đã đeo mấy chục năm. Thay vào đó là cánh tay trắng nõn như tuyết, trên cổ tay mạch máu như ẩn như hiện, chọc đau ánh mắt anh. Anh mắc bệnh nan y ốm đau nằm giường mấy năm, bây giờ sớm đã gầy như que củi. Sao lại có hình dáng như vậy? Kỳ Dịch Niên bừng tỉnh, khi ngồi dậy không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt đẹp trai cực độ trong gương. Lọn tóc mềm mại đổ sau đầu làm lộ ra cái trán đầy đặn. Da thịt mang bệnh có màu trắng bạch, đôi mắt hoa đào hơi kéo lên, đa tình nhìn thẳng anh. Mặc dù đã quen trái ôm phải ấp mỹ nhân, anh cũng không khỏi rơi vào kinh diễm, thất thần một giây. Nhưng, đây không phải thân thể anh. Kỳ Dịch Niên bình tĩnh xem xét gian phòng ngủ xa lạ này. Ngọn đèn trên trần nhà tỏa ra ánh sáng mù mờ. Vách tường xung quanh đều phủ kính. Bốn phương tám hướng phản chiếu ngược lại bóng dáng của anh. Tự dưng gây ra áp lực. Trước mắt, bàn học bị đống kịch bản lộn xộn phủ kín. Bên cạnh là bộ sách bị ai đó xáo trộn. Mơ hồ có thể nhìn thấy tên cuốn sách. Diễn viên tự tu dưỡng. Kiến thức cơ bản của diễn viên. Anh chần chừ vươn tay. Khi ngón tay gần chạm tới trang giấy ố vàng thì một đoạn ký ức xa lạ đột nhiên tràn vào trong óc. Ngay lập tức anh có cảm giác như bản thân đang cưỡi ngựa lướt xem từng mảnh ký ức của chủ nhân thân thể này. Chủ nhân thân thể này tên là Việt Từ, là một diễn viên, người này xuất thân nghèo khó. Học hết trung học thì bỏ học làm công, sau lại nhờ vẻ đẹp hơn người mà được phát hiện đưa vào giới giải trí. Tiếp đó dựa vào vai diễn nam thứ số 3 trong một bộ phim thần tượng mà nhanh chóng lọt vào tầm mắt mọi người. Bề ngoài xuất chúng, công ty mạnh tay bồi dưỡng. Dưới hoàn cảnh tốt như thế, tương lai nguyên thân lẽ ra phải thuận buồm xuôi gió. Nhưng phong cảnh vốn có của cậu ta bắt đầu vỡ tan ngay khi trở mặt thành thù với kim chủ là Phó Tấn, tổng giám đốc công ty truyền thông Phong Hoa. Đến bây giờ đã gần như sắp tạm biệt kiếp làm nghệ sĩ. Có thể biến nguyên thân từ một tiểu sinh đang lên trở thành cái tên đầy tiếng xấu. Vừa nổi vừa đen, hoàn toàn phải kể công một chương trình nghệ thuật đang phát sóng. Tôi là diễn viên, là chương trình nghệ thuật chiếu mạng do công ty truyền thông Phong Hoa đầu tư. Mánh khóe nội dung là cho các diễn viên cùng nhau so tài. Cạnh tranh diễn xuất, cho là sẽ tạo ra chuẩn mực của nghề diễn viên. Lúc nhận lời mời tham gia chương trình, nguyên thân chưa chia tay Phó Tấn, nhìn mặt mũi kim chủ đáp ứng không chút do dự, chẳng để ý đến người đại diện mạnh mẽ ngăn cản. Không ngờ chỉ một thời gian sau hai người đã triệt để trở mặt thành thù. Nguyên thân vô tri vô giác tham gia chương trình, tổ chương trình lại lén đâm cậu một đao, ngầm sắp xếp để cậu bị hạ knock out, đồng thời dựa vào danh nghĩa. Nghi ngờ tiểu sinh đang nổi diễn xuất kém cỏi mà khiến cho chương trình được nổi tiếng trên toàn Internet. Bruce, Bruce, đột nhiên có tiếng điện thoại rung truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Kỳ Dịch Niên. Chiếc di động màu trắng bạc nằm lặng lẽ trên bàn học. Ngón cái đặt trên màn hình có thể sờ được đến từng khối nứt vỡ. Có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó trong cơn giận dữ đã hành động ác liệt thế nào. Tùy ý mở khóa vân tay, màn hình điện thoại tự động hiện ra Weibo, Dưới post mới nhất của Việt Từ đã có một mảnh tinh phong huyết vũ. Khắp màn hình là những bình luận tranh chua đùa cợt, chửi bới anh điên cuồng. Có vài fan ít ỏi cố gắng giữ gìn bảo vệ anh cũng nhanh chóng bị chìm trong biển lớn. Đến nỗi anh nhìn mà phải nhướng mày. Diễn kịch mãi mãi cũng chỉ biết trưng mặt đẹp, không biết xấu hổ hay sao. Cảm ơn chương trình, ta là diễn viên, giúp tôi thấy rõ bản chất cậu không hề có nội hàm. Cậu nổi tiếng được hoàn toàn là nhờ kim chủ đi. Ha ha, còn có mặt mũi lời qua tiếng lại với người qua đường. Lấy việc mình bị loại đổ tội cho tổ chương trình. Cậu cho rằng khán giả đều là người mù sao? Nhanh chóng cút khỏi chương trình. Cậu thật sự là một bãi cứt chuột phá hủy cả nồi cháo. Khi Kỳ Dịch Niên lần đầu ra mắt cũng bởi vì tính cách sắc bén trực tiếp. Nói chuyện không nể mặt ai mà thu về vô số thù địch. Anh từng mắng đám săn ảnh không biết quy củ. Cũng từng mắng đạo diễn không đủ chuyên nghiệp. Tin tức trái chiều nhiều đến mức có thể nuôi sống một tạp chí lá cải. Nhưng dù thế, phim điện ảnh anh diễn hết bộ này đến bộ khác đều gây nên bão lớn. Gặt hái mấy chục cái giải thưởng to to nhỏ nhỏ. Thực lực ngạo nhân cuốn hút vô số fan. Nhóm anti-fan nhìn anh không vừa mắt chỉ có nước bị đánh không đường chống trả. Trường hợp đơn phương bị trào phúng hội đồng giống như thế này. Anh vẫn là lần đầu tiên trải qua. Nhất thời cảm thấy mới mẻ. Bình luận trong Weibo có hai đề tài. Một là anh tham gia tiết mục suốt 3 kỳ đều bị loại. Loại diễn xuất nát như thế này hoàn toàn không xứng đứng trong giới giải trí. Hai là sau khi bị cư dân mạng đánh giá như bình hoa. Nguyên thân lại còn tự kéo chân mình xuống nước. Chạy đến cãi nhau với đối phương. Loại hành vi ngu xuẩn đó dẫn đến nhân khí càng thêm tụt xuống. Biến thành tên hề nhảy nhót bị người ta chế nhạo. Lúc trước người đại diện mạnh mẽ ngăn cản nguyên thân tham diễn chương trình này. Nguyên thân lại một lòng hướng về Phó Tấn. Không chỉ không nghe lời mà còn khắc khẩu kịch liệt với đối phương. Không ngờ bây giờ băn khoăn của đối phương đã trở thành sự thật. Chương trình phát sóng xong đã dậy lên sóng to gió lớn. Nguyên thân bị nghi ngờ về diễn xuất. Mà cái chương trình, ta là diễn viên, này lại nhờ độ nóng của cậu mà nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Đồng thời còn nhận được khen ngợi vì đã có thái độ công chính. Ngay thẳng khi loại bỏ cậu, nguyên thân không cam lòng bị người tính kế. Vẫn tiếp tục tham gia chương trình để rửa nhục. Không ngờ cả 3 kỳ đều bị hãm hại thương tích đầy mình. Cuối cùng triệt để bị đóng đinh trên giá sỉ nhục. Vĩnh viễn ngã xuống, Kỳ Dịch Niên đánh giá. Chính mình, trong gương, lấy góc độ chuyên nghiệp mà nhìn thì đây là một khuôn mặt có tính dẻo cao vô cùng. Theo ngôn ngữ đang lưu hành thì có nghĩa là khuôn mặt cao cấp. Cực kỳ thích hợp phô bày ra ngũ quan vừa minh diễm vừa đại khí trên màn ảnh. Anh chớp cặp mi tà tứ, gợi lên khóe môi, trong gương xuất hiện người thanh niên diễm lệ. Ôn nhu lại đa tình, giống như giai công tử nhẹ nhàng, làm người ta hoa mắt ngẩn ngơ, thu lại nụ cười, nhếch lên môi mỏng, quý công tử trong phút chốc hóa thân thành ngọc diện la sát. Ánh mắt hung ác nham hiểm như sắp ngay lập tức đè người ra cắn. Kỳ Dịch Niên không khỏi cảm khái, khuôn mặt này quả thực chính là sinh ra vì màn ảnh. Nếu nguyên thân không tự tìm đường chết. Chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tỏa ánh hào quang, trở thành người có tiềm lực được nhóm đạo diễn tên tuổi lớn tranh nhau nâng đỡ lên hàng ngôi sao quốc tế. Trong lúc này, trên điện thoại di động xuất hiện thêm một tin nhắn chưa đọc. Kỳ Dịch Niên mở ra xem, người đại diện thái độ lãnh đạm, mang ý giải quyết cho xong thông báo thời gian, địa điểm quay kỳ tiếp theo của chương trình, không có nửa ý quan tâm. Hiển nhiên đã quyết định buông tay nguyên thân. Chương trình này đạp Việt Từ để trèo lên. Bây giờ rốt cục cũng lợi dụng xong. Thế là, thuận theo ý dân, Từ bỏ anh. Nhưng phút cuối vẫn muốn ép khô anh lấy một tia giá trị thặng dư cuối cùng. Trang chủ, ta là diễn viên. Viết rõ ràng, tiểu sinh đang nổi Việt từ thua cuộc 3 kỳ liên tiếp. Vị trí người chơi tràn ngập nguy cơ. Chương trình kỳ thứ 7 lần này sẽ nghênh đón một vị khách mời phái thực lực đến khiêu chiến. Lô Khê, hai vị diễn viên cùng phân cao thấp. Người thắng làm vua, kẻ thua ra khỏi chương trình. Chính vào dịp kỷ niệm ngày giỗ 3 năm của ảnh đế Kỳ Dịch Niên. Tổ chương trình quyết định tuyển chọn tác phẩm nổi danh của kỳ ảnh đế. Đào Kiếm Xuân Thu, làm đề tài. Để chúng ta cùng chờ xem kinh điển được tái hiện. Weibo này post chưa đầy 3 giờ. Nhưng vì nhắc tới vị ảnh đế trẻ tuổi tráng niên mất sớm kia. Trong phút chốc đã thổi bùng lên thương tiếc từ fandom khổng lồ của người ấy. Nhận được hơn 10 vạn bình luận. Bất chi bất giác anh đã đi 3 năm rồi. Rơi nước mắt. Không biết có ai chú ý tới ngoại hình Lô Khê giống kỳ ảnh đế một vài phần không? Mong anh ấy sẽ tái hiện được kinh điển cho chúng ta. Còn vị bình hoa còn lại thì thôi khỏi nói. Ha ha, diễn xuất của Lô Khê thì không cần phải hoài nghi. Tổ chương trình thật tinh mắt. Like một cái, ánh mắt Kỳ Dịch Niên trầm xuống. Con người ngăm đen quấy lên gợn sóng khó lường. Anh gợi khóe môi, dung mạo diễm lệ giấu trong bóng tối không nhìn ra cảm xúc. Có ý tứ. Nếu đã phạm tới tay anh, đương nhiên không có chuyện sẽ bỏ qua không phải sao. Cùng ngày hôm đó, Weibo lần thứ 2 nổ tung. Bởi dưới post của Ta là diễn viên, xuất hiện thêm một cái bình luận, khiến cho nhiệt độ vừa biến mất lại nhanh chóng nhảy lên. Dưới Weibo của vị tiểu sinh có tiếng xấu bừa bãi cũng lần nữa nổ tung. Việt Từ V, tôi sẽ cố gắng, cách chương.